Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, các hiển thần thông. Chương 1213, các hiển thần thông. Trời đã sáng, mây đen tán đi, huyết vũ tán đi, lôi đình dập tắt, trên không xuất hiện một chỗ không biết tên không gian, không biết phải chăng là bản nguyên vũ trụ. Một tôn thân ảnh vàng óng giáng lâm tam giới, chúng sinh phục phục, hoàng đạo khí tức lan tràn, một đầu kim sắc đại đạo hiện ra, từ không trung lan tràn mà xuống. Trang bước, ngoặc kép, có người nói thầm một tiếng, đúng vậy, ngay tại hoàng giả giáng lâm thời điểm, có người mở miệng, Phương Bình, cái này tam giới, có lá gan này, cũng liền Phương Bình mấy người. Rõ ràng là đối đầu, hắn không sợ, dù là thật sợ, đến mức này, hắn cũng phải chứa không sợ. Uy thế quá đầu, riêng này trận thế, liền có thể dọa lùi một số người. Phương Bình đến đánh gãy đối phương xúc thế. Không sai, hoàng giả kỳ thật cũng đang xúc thế. Hết thảy phô trương, dị tượng, thường thường cũng là vì xúc thế. Theo tâm lý bên trên đánh tan đối thủ, hoàng giả không bị quấy nhiễu. Tam giới chúng sinh, giờ phút này, trong lòng đất vô số người phủ phục quỳ lạy. Bọn hắn không biết ai giáng lâm, chính là nghĩ quỳ lạy. Nhân gian, cũng có vô số người bình thường nhịn không được. Đây không phải huyết tính không đủ, chính là có không ức chế được xúc động. Quỳ lạy, nhân gian. Cũng có người tại quỳ sát, rút lui đến cửa thông đạo trăm vạn đại quân, giờ phút này cũng có người nhịn không được phải quỳ lạy. Một đám cường giả nhao nhao quát khẽ lên tiếng, cưỡng ép nâng lên những người kia. Không quỳ, bọn hắn tham chiến, đó chính là quân nhân, quân võ người, nhân gian thủ hộ thần. Chinh chiến trăm năm, vì cái gì? Chính là vì không quỳ xuống. Thà chết đứng, không muốn quỳ mà sống. Người bình thường có thể quỳ, bọn hắn ngăn không được. Không có tham chiến võ giả có thể quỳ, bọn hắn chưa hẳn biết xảy ra chuyện gì. Không thể nào hiểu được giờ phút này xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn những này quân võ người biết. Địch nhân đến, kia một tiếng gầm thét, kia một tiếng Phương Bình, tràn đầy sát cơ, đứng lên, ngoặc kép. Không muốn quỳ xuống, ngoặc kép, đứng lên, ngoặc kép, từng vị cường giả, hét to lên tiếng, sắc mặt đỏ lên, không quỳ, hoàng lại như thế nào? Nhân tộc chưa từng nhận qua chỗ tốt gì, chỉ có gặp trắc trở, chỉ có tai nạn, đây không phải bọn hắn hoàng, coi như vô địch, đó cũng là địch nhân. Các cường giả khàn cả giọng, khí huyết bộc phát. Chống cự quỳ sát xúc động, trăm vạn đại quân giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng đứng vững vàng, đứng thẳng, thà chết đứng. Tam giới dung chuyển 8.000 năm kẻ cầm đầu, hôm nay có người hiện thân. Thân ảnh vàng óng chậm rãi đi ra vô danh vũ trụ, một bước đạp vào kim sắc đại đạo, uy áp chấn nhiếp tam giới. Từ xa nhìn lại không nhìn thấy cái gì, chỉ thấy chói mắt kim quang, đâm một chút cường giả hai mắt huyết hồng, nước mắt cũng nhịn không được nhỏ xuống. Không thể nhìn thẳng, hoàng giả, vô địch, từ võ đạo khai sáng đến nay, 3-4 vạn năm, chỉ có cửu hoàng sinh ra. Hoàng, cũng không phải là cực đạo, khai sáng bản nguyên người kia, phải chăng chứng đạo hoàng giả, ai cũng không biết. Mà tam giới có ghi lại hoàng giả, chỉ có cái này 9 vị. Giờ phút này, giáng lâm hoàng giả, không có vừa mới tức giận, thanh âm nhẹ nhàng, phân không ra nam nữ, như là người máy, mở miệng nói, Phương Bình, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngoặc kép, Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không? Thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn tại thân thể bốn phía xoay quanh. Cầm trong tay trảm thần đao, cười nhẹ nói, biết tội, có tội gì, ngươi là ai, có tư cách gì cho ta định tội. Ngoặc kép, Ngươi tàn sát tam giới chúng sinh, trảm tam giới tuần tra, cấu kết sơ võ, đều là tội. Ngoặc kép, thân ảnh vàng óng chậm rãi nói. Phương Bình cười nhạo nói, thật là lớn tội, người muốn giết ta, ta tất sát người, tam giới chúng sinh, đều tại tranh mệnh, muốn nói sai lầm, chấm ngoặc kép. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, quát lên, hết thảy sai lầm, đều bắt nguồn từ các ngươi, cửu hoàng tứ đế, đều là tội nhân, tội không thể tha thứ, tính toán thương sinh, tam giới náo động. 8.000 năm qua, tử thương vô số, các ngươi mới là tội nhân. Ngoặc kép, trời không định tội, ta đến định. Ngoặc kép, Phương Bình quát chói tai tiếng vang triệt tứ phương. Các ngươi những hoàng giả này, như thế nào hoàng? Chiến lược vô song chính là hoàng giả. Buồn cười, hoàng, người bên trong hoàng, vạn vật hoàng, tạo phúc một phương mới vì hoàng. Các ngươi ở đâu ra tư cách xưng hoàng? Ngoặc kép, hôm nay, ta Phương Bình vì nhân tộc duỗi trương chính nghĩa, tước đoạt các ngươi hoàng giả chi danh, đi ngươi đại gia hoàng giả. Ngoặc kép, nhân tộc không nhận hoàng. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa rung động, tứ phương, có nhân tộc cường giả, nhao nhao hét to, nhân tộc không nhận hoàng. Ngoặc kép, thiên băng địa liệt, tam giới rung động, lôi đình tái khởi, một chút cường giả cũng là rung động. Phương Bình thật là vô pháp, vô thiên. Không có chuyện hắn không dám làm. Hắn thế mà thay mặt nhân tộc tước đoạt hoàng giả chi danh. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, dù là giáng lâm hoàng, cũng là hơi chậm lại. Tam giới, có người muốn tước đoạt hoàng chi danh. 3 vạn năm đến. Chưa hề cũng có, hôm nay, hoàng uy bị người không nhìn, bị người khiêu khích, bị người nghi vấn, Phương Bình, chấm ngoặc kép, giáng lâm hoàng giả, ngữ khí không tức giận ý, lần nữa nhẹ nhàng nói, hoàng giả chi danh, không phải ngươi có khả năng tước đoạt, không tôn không ti, vô pháp vô thiên, không cha không mẹ, không quy không củ, tam giới. Chứa không nổi ngươi loại này ma đầu. Ngoặc kép, ma đầu. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Tiếng cười lay trời, chợt quát lên. Vậy ta chính là ma. Cái này tam giới, quy củ không phải ngươi nói tính. Ngươi nói ta vì ma. Vậy ta coi như cái này ma. Là ma là thần, công đạo tự tại lòng người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi tự xưng hoàng, chính là hoàng. Ngoặc kép, thân ảnh vàng óng lại là không tiếp tục để ý hắn. Thản nhiên nói, Trấn Hải, Trưởng Ấn, cầm nã Phương Bình, Chu Diệt, lấy chính nghe nhìn. Ngoặc kép, Thiên Đình Hoàng, Trưởng Thiên Đình Đại Quan. 3 làm cho 2, cũng còn sống, đều còn tại cái này. Phương Bình cười lạnh. Người tự mình đến chu ta là được, để cho ta kiến thức một chút hoàng thực lực, ai biết người có phải hay không bị nhốt bị giết, là một đạo giả phân thân hù dọa người. 6.000 năm trước, địa hoàng cũng là hiện thân, kết quả còn không phải giả, ai nghe ngươi mệnh lệnh, đó mới là không có đầu óc, liền thân phận cũng không dám bại lộ phế vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rung động. Phương Bình ngay trước hoàng trước mặt, mắng hoàng giả là phế vật. Giờ khắc này, một tiếng cười khẽ truyền ra. Kim sắc hư ảnh dọc theo kim sắc đại đạo đi xuống. Đi một bước, tam giới rung động một lần. Kim quang dần dần thu liễm, chậm rãi lộ ra chân dung. Hoàng giả không thể nhìn thẳng, cũng không phải không thể, chỉ là không muốn. Phương Bình tất nhiên nói hắn không dám lộ diện, nếu là thật sự không lộ diện, ngược lại để người khinh thường 3 phần. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới nhìn rõ trên đại đạo người, nhìn hơn 30 tuổi, ánh mắt thâm thúy, đầu đội đế miện, người mặc kim sắc trường bào, chân đạp kim giày, khí vũ hiên ngang, không có bất kỳ cái gì nhân vật phản diện tiêu chí. Nhìn một cái, liền cảm giác không giận tự uy. Nhân hoàng, chấm ngoặc kép, giờ phút này, không ít người rốt cục nhận ra vị hoàng giả này. Thật là nhân hoàng. Nhân hoàng nhìn quanh tứ phương, thấy được rất nhiều người. Rất nhanh, bỗng nhiên cười nói, sơ võ người, chấm ngoặc kép, hắn thấy được rất nhiều thứ. Hắn thấy được đại lượng thiên vương, hắn thấy được ngoại vi sơ võ cường giả. Giờ phút này, vị hoàng giả này chắp hai tay sau lưng, trên mặt cười nhạt, lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình, sơ võ người, ngươi gọi tới, ngoặc kép, chết nhiều như vậy tuần sát xứ. Nghĩ đến, hẳn là có sơ võ cường giả xuất thủ. Nếu không bằng Phương Bình, là không có năng lực giết nhiều như vậy thiên vương cường giả. Kể từ đó, trước đó liên tiếp chết thiên vương, liền có giải thích, kia hồng khôn những người này, ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật, khoanh tay đứng nhìn, vẫn là, cũng nhúng tay trong đó, chém giết một số người. Nhân hoàng cơ hồ là trong nháy mắt nhìn thấu một vài thứ. Mà giờ khắc này hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng đến những người này dã tâm, những người này gan lớn. Phương Bình nhìn thẳng hắn, cười nói, là ta tìm đến sơ võ bản nguyên, cùng ta nhân tộc có quan hệ gì? Các ngươi đại đạo chi tranh, cùng ta có quan hệ gì? Ta nhân tộc lại không thụ ngươi ân huệ, không bị bản nguyên ân huệ, ngươi quản ta tu cái gì đạo? Bản nguyên chẳng lẽ là ngươi khai sáng? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng rất bình tĩnh, cười nói, nếu là bản nguyên là ngươi khai sáng, ngươi nói không thể đi bản nguyên, vậy chúng ta liền không đi. Mấu chốt, không phải a, đã như vậy, ta coi như tu bản nguyên, cùng ngươi cũng không sao chứ. Ngoặc kép, các ngươi những người này, tạo ra cái gì tiên nguyên kế hoạch? Làm ra nuôi dưỡng kế hoạch, âm thầm nuôi chuột bạch đâu? Các ngươi coi chúng ta là chuột nuôi, chúng ta liền phải dựa theo tâm tư của các ngươi đến. Nhiều buồn cười, ngoặc kép, Phương Bình cười cười, ngữ khí phát lạnh nói, ngươi cũng đã biết, cái này 8.000 năm qua, tam giới đến cùng chết nhiều ít người. Vẫn là nói, giống như chúng ta dẫm chết con kiến, căn bản sẽ không đi đếm một chút, dẫm chết nhiều ít đồng dạng. Nếu là như vậy, đều không phải là một cái tộc quần. Ngươi càng không tư cách đối ta ra lệnh, đối nhân tộc ra lệnh. Ngoặc kép, nhân hoàng bình tĩnh nói, hết thảy cũng là vì tốt hơn tương lai. Vì tam giới, vì thương sinh, ngươi quá vô tri, ta vô tri. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, các ngươi luôn cảm thấy các ngươi là đúng. Vấn đề là, ngươi hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Các ngươi cảm thấy vì tương lai, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến tiếp nhận cực khổ? Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu không ta giết ngươi cả nhà. Nói cho ngươi là vì tương lai, ngươi đáp ứng sao? Ngoặc kép, Phương Bình chê cười nói, ta mới giết ngươi mấy con chó, ngươi cũng giận không kềm được, ngươi cũng có tư cách nói với ta lời này. Ngoặc kép, nhân hoàng cười, lại là không muốn nói thêm nữa. Ngươi cử chỉ điên rồ. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng lời còn chưa dứt, Phương Bình lần nữa khinh bỉ nói, đều mẹ nó câu nói này, không có đạo lý thời điểm, liền đến một câu ngươi cử chỉ điên rồ, đem đối thủ định nghĩa vì tên điên, ma đầu. Bệnh tâm thần, chính mình đứng tại đạo đức điểm cao. Ngươi chơi bộ này, ta đã sớm không chơi. Nguyên lai tưởng rằng hoàng giả còn có thể nói hơi lớn đạo lý ra. Hợp lấy cũng liền dạng này. Không duyên cớ để cho ta khinh thường ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Nhân hoàng cũng cười, chậm rãi nói, ngươi nói cũng không tệ. Kia bản hoàng liền không nói lý. Lấy lực áp người, mạnh được yếu thua, có thể hay không? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói, cái này còn tạm được. cuối cùng không có đem ngươi cường giả mặt mũi mất hết. Ngoặc kép, Trấn Hải, trưởng ấn, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng lần nữa nhìn về phía mấy vị kia thiên đình đại quan. Ngữ khí bình tĩnh, Chu Ma, ngoặc kép, Trấn Hải sứ có chút nhíu mày, nhìn về phía Nhân Hoàng, nửa ngày sau mới nói, ngươi thật sự là Nhân Hoàng. Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nhạt nói, phải hay không phải, không cần chất vấn. Trấn Hải sứ đánh giá một chút, nửa ngày, gật đầu nói, là Nhân Hoàng đại nhân chân thân giáng lâm. Nói như vậy, tam giới loạn, muốn lắng lại rồi. Ngoặc kép, Nhân Hoàng ánh mắt thâm thúy, lại là hơi lộ ra một vòng dị dạng. Chân thân giáng lâm, Trấn Hải thế mà đang hỏi hắn, mà không phải theo lệnh. Nhân Hoàng không nói gì, thản nhiên nói, tam giới loạn, không phải loạn thế, đại loạn mới có đại trị. Chấm ngoặc kép, 8.000 năm qua, chết đi đạo hữu, chết đi thương sinh, cũng là vì về sau đại trị. Ngoặc kép, Nhân Hoàng lần nữa nhìn về phía Trấn Hải sứ, không còn lên tiếng, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Đây là, đang chất vấn sao? Giờ khắc này, Thiên Tý, Minh Thần cùng một vị khác Sơ Võ Phá Tám, bỗng nhiên từ âm thầm đi ra. Sơ Võ một mạch tăng thêm Thiên Tý, giờ phút này cũng liền ba vị Phá Tám tại Trấn Thiên Vương, Phong, Chú Thần Sứ, Khôn Vương, Hồng Vũ, Trấn Hải Sứ. Sáu vị bản nguyên giờ phút này cũng nhao nhao xuất hiện tại phụ cận. Chín vị Phá Tám cường giả, Nhân Hoàng ánh mắt càng thêm thâm thúy bắt đầu. Lúc này, Khôn Vương nói khẽ, Hoàng Thúc, cha ta năm đó từng nói, lần này đi chỉ sợ không về. Bây giờ, cha ta sống hay chết? Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nhạt nói, cùng chúng ta mà nói, đạo bất diệt, liền không vẫn lạc mà nói. Chấm ngoặc kép, đại đạo bất diệt, bọn hắn bất tử, không trả lời thẳng cái gì. Khôn Vương giống như biết, mặt lộ vẻ một vòng buồn sắc, nói khẽ, cha ta vĩnh cửu tịch diệt sao? Ngoặc kép, chết vẫn là sống, đối hoàng giả có lẽ không phải quá rõ ràng. Có thể vĩnh cửu tịch diệt, cùng chết có khác nhau sao? Ai giết cha ta? Ngoặc kép, Nhân Hoàng không có đáp lời. Khôn Vương cũng không hỏi nữa. Mà giờ khắc này, Phong cũng mở miệng, có chút khom người, cười nói, Nhân Hoàng đại nhân, thiên nhân giới bích vỡ vụn ngày, nhưng có đại đạo sẽ hiện. Chúng ta có thể hay không chứng đạo thành hoàng? Ngoặc kép, hết thảy đều có thiên định. Ngoặc kép, thiên định, ngoặc kép, Phong thở dài một tiếng. Có thể trời này, không phải là các ngươi định đoạt sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, bọn này cường giả, biểu lộ khác nhau. Thiên định, trời làm sao định, định ai? Nhân Hoàng trả lời, hiển nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào hài lòng. Nhân Hoàng cũng không tiếp sau tiếp theo nói những này. Lần nữa nói, đã không người theo lệnh, vậy liền để bản Hoàng tự mình chu ma. Ngoặc kép, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, giờ phút này, hai lần lối ra, Trấn Hải sứ mấy người không có nghe lệnh, hắn không muốn lại nói lần thứ ba, đến nỗi Trấn Hải sứ những người này, thoát ly thiên giới 8.000 năm, không có theo lệnh, cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Bất quá Nhân Hoàng không thèm để ý, hôm nay hắn còn không thể triệt để trở về tam giới. Đợi đến hoàng giả triệt để trở về, chắc hẳn hôm nay một màn này sẽ không còn phát sinh. Ngay một khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng uy hiếp. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, giống như hiện ra một tấm che trời đại thủ, từ ngoài giới giáng lâm, muốn một trường kích diệt Phương Bình bản nguyên thế giới. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Nhân Hoàng còn không có động, hắn cũng không có đột nhập bản nguyên, Nhân Hoàng thế mà trực tiếp từ bản nguyên vũ trụ xuất thủ. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một tiếng ho nhẹ, vang vọng tứ phương. Trấn Thiên Vương đi ra, giờ khắc này Trấn Thiên Vương thân ảnh có vẻ hơi hư ảo, cười nói: "Đạo huynh, chỉ là tiểu bối hồ nháo mà thôi, nếu có không phải chỗ, Trấn thay hắn hướng đạo huynh nhận lỗi." Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đi tới Phương Bình trước người. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong cự thủ có chút rung chuyển, bắt đầu tán loạn. Trấn Thiên Vương lần nữa nói: "Tiểu bối vô tri, mạo phạm đạo huynh, đạo huynh vì hoàng, khí độ phi phàm, đợi Trấn trở về, tất chặt chẽ quản giáo." Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương rất khách sáo, chắp tay nói: "Đạo huynh còn xin dơ cao đánh khẽ." Ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn xem Trấn Thiên Vương, bình tĩnh nói: "Trấn huynh, không phải hồ nháo, mà là quy củ không thể phế. Phương Bình trảm tam giới tuần tra, phá hư quy củ." Ngoặc kép, "Đạo huynh, cái này..." Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mặt mũi tràn đầy khó xử, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, thở dài: "Tiểu hài tử chính là thích hồ nháo, bây giờ hỏng đạo huynh quy củ, cũng hoàn toàn chính xác cái này trừng phạt." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trấn Thiên Vương lần nữa chắp tay nói: "Đạo huynh, dạng này như thế nào? Trấn mang Phương Bình về nhân gian, Trấn áp hắn trăm năm." Chấm ngoặc kép, "Quy củ không thể phế." Ngoặc kép, Nhân Hoàng lặp lại lần nữa một câu. Trấn Thiên Vương mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, thở dài, nhìn tới, "Đạo huynh là tất giết hắn." "Ai?" Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài, sau một khắc, thẳng sống lưng, nhìn về phía Nhân Hoàng, bất đắc dĩ nói: "Ta vốn nghĩ, đạo huynh cho chút thể diện, mọi người ngươi tốt ta tốt, tiếp tục qua cuộc sống của mình, thật không tệ, nhưng bây giờ, đạo huynh..." Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương dừng một chút, sau một khắc, rung động thế nhân, nổi giận mắng: "Cẩu vật, không nể mặt mũi đúng không? Bên trên, giết chết tên chó chết này." Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một cây trường thương tiêu xạ mà ra, Khốn Thiên Linh ầm ầm rung động, trực tiếp hướng Nhân Hoàng che lên quá khứ. Không những như thế, vào thời khắc này, cái khác tám vị phá tám nhao nhao xuất thủ. Sơ Võ lãnh tụ Minh Thần cười ha ha, âm thanh truyền tam giới: "Lý Trấn, ngươi cái này cuồng đồ, vẫn là cái này tính tình." Ngoặc kép, "Cuồng đồ, đúng vậy, hắn Trấn Thiên Vương năm đó cũng là cuồng nhân, điểm này tam giới đồ cổ nên cũng biết. Nhưng mà, giờ khắc này Trấn Thiên Vương ngay trước tam giới trước mặt, trực tiếp mắng chửi một vị hoàng giả, vẫn là rung động thế nhân." Nhân Hoàng cũng không bối rối, ngữ khí điều hưu nói: "Vốn cho rằng các ngươi sẽ không như thế, không nghĩ tới..." Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, yếu ớt phăng lên: "Ngay một khắc này, bản nguyên vũ trụ chấn động, ở đây cường giả nhào nhào bản nguyên thế giới rung chuyển, ở cách xa một chút thánh nhân, giờ phút này đều là lung lay sắp đổ, khoảng cách gần một chút phá sáu thiên vương, lúc này cũng là bản nguyên tràn lan, mặt mũi tràn đầy thống khổ." Phong, ngoặc kép, Trấn, ngoặc kép, Định, ngoặc kép, mấy vị phá tám cường giả nhào nhào hét to lên tiếng. Phong Thiên Vương trực tiếp phong ấn hoàng giả bản nguyên, Sơ Võ một mạch mấy vị phá tám vọt thẳng giết tới, cưỡng ép trấn áp. Hậu phương, Phương Bình nghiêm nghị quát: "Cầm vũ khí, đồ hoàng." Ngoặc kép, ầm ầm, giờ khắc này thông thiên chiêng vang vọng tứ phương, bản nguyên rung động, thế giới rung động, Phương Bình thanh âm vang vọng thế giới: "Mộ trời." Giờ phút này mấy vị cường giả đã triệt để sợ ngây người. Làm Phương Bình thanh âm truyền vang mà đến một khắc này, thiên cẩu điên cuồng nuốt nước miếng: "Tam giới, điên rồi, Phương Bình cũng điên rồi. Có thể loại này điên cuồng, vì sao như thế nhiệt huyết sôi trào?" bản tọa đến vậy. Ngoặc kép, thiên cầu giờ khắc này khí huyết thiêu đốt, một kích phá vỡ hư không, trong nháy mắt trùng sát mà ra, giống to nói, đồ lão già này, ngoặc kép, đồ hoàng, nó hận a, nó thế mà không tại hiện trường, rất tiếc nuối. Bên kia, Thạch Phá theo sát phía sau, giận dữ hét, không phải linh hoàng, đều có thể giết, ngoặc kép, chỉ cần không phải linh hoàng, hắn quản xuất hiện là ai, đồ hoàng sự tình, hắn cũng muốn tham dự. Điên rồi, vào thời khắc này, ngay tại thiên cầu đánh vỡ ngoài thông đạo, mấy món binh khí bay lên, có người ha ha cười nói, chúng ta còn không cách nào phá phong, chỉ có thể giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Minh thần, đồ hắn, ngoặc kép, từng kiện binh khí từ trong thông đạo hướng chiến trường bay đi. Bọn hắn không có cách nào phá phong, tối thiểu hiện tại không được, nhưng là bọn hắn cũng không phải không có chút nào chiến lực. Giờ phút này riêng phần mình điều khiển binh khí, cấp tốc hướng chiến trường bay đi trợ chiến. Vị cuối cùng cường giả, thiên thần lúc này cũng là tim đập nhanh không thôi. Đồ hoàng, điên rồi, có thể giờ phút này, thiên cầu cùng Thạch Phá đều đi. Thiên thần sắc mặt biến hóa, cũng cấp tốc xông vào thông đạo. Tam giới cường giả, thế mà liên thủ đồ hoàng. Điểm này chẳng ai ngờ rằng qua, cửu trọng thiên bên ngoài, mấy đạo tinh thần lực cấp tốc cuốn tới. Tiên nguyên rung động, thậm chí là bạo động, vô số huyết dịch tiêu xạ mà ra. Tam giới, đại loạn, ngoặc kép, đồ hoàng, ngoặc kép, khó có thể tin, ngoặc kép, nhân hoàng hỏng đại sự, chấm ngoặc kép, đáng hận, tam giới diệt, hoặc nhân hoàng diệt, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cỗ tinh thần lực không ngừng rung động. Cấp tốc áp chế bạo động to lớn tiên nguyên, mỗi một cái đều là không nói ra được bị đè nén. Đúng vậy, biệt khuất, một màn này, không ai ngờ tới, tam giới thế mà liên hợp lại muốn đồ hoàng. Nhân hoàng thắng, tam giới cường giả toàn bộ muốn chết, tam giới cũng kém không nhiều đánh phế đi. Nhân hoàng thua, một tôn hoàng giả vẫn lạc, đó cũng là nghiêng trời lệch đất. Ai có thể ngờ tới, ngay tại cuối cùng kế hoạch mở ra đêm trước, xảy ra khổng lồ như vậy biến cố. Giờ phút này, tiên nguyên tại bạo động, tại đẫm máu, đây là cửu trọng thiên bên ngoài thế giới. Giờ phút này, cửu trọng thiên bên trong, vô biên hắc ám địa phương, mấy chỗ địa phương bộc phát ra quang minh, có người thanh quát, không thể tiếp tục, tiếp tục. Tam giới hủy diệt, tiên nguyên sụp đổ, vạn năm mưu đồ toàn bộ thành không. Ngoặc kép, có người gấp, cái này bàn lớn cờ, thật muốn bị người lật ngược. Cái này vạn năm qua, bỏ ra rất rất nhiều đại giới, mới có giờ này ngày này. Hiện tại đến cuối cùng trước mắt, thế mà xảy ra lớn như vậy đường rẽ. Hoàng giả đều biệt khuất, đều phẫn nộ, đáng hận a. Phương Bình, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thông thiên chiêng tiếng vang thậm chí truyền vang đến cửu trọng thiên bên ngoài. Đồ hoàng, ngoặc kép, điên cuồng vô cùng tiếng giống, vang vọng tam giới có người, tại chủ đạo đồ hoàng kế hoạch. Hôm nay, Phương Bình nổi danh, dù là hoàng giả đều biết một người. Phương Bình, ma, ầm ầm. Nhân hoàng đấm ra một quyền, đem thiên thương đánh bay, gần thân minh thần đánh gân cốt đứt từng khúc, thổ huyết bay ngược, nhưng mà, giờ khắc này minh thần ngọc thân bộc phát, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giận dữ hét, hắn một kích giết không được lão hủ, chư vị, có cơ hội, ngoặc kép, không cần hắn nói, làm nhân hoàng một quyền chỉ là đem hắn trọng thương. Lại là không thể giết hắn thời điểm. Giờ khắc này, tất cả phá tám đều kích động. Nhân hoàng một kích không thể đánh chết phá tám. Đây chính là cơ hội. Quá mạnh, mạnh đáng sợ. Một kích đem một vị phá tám ngọc cốt cường giả trọng thương. Nhân hoàng chiến lực vượt quá tưởng tượng, nhưng mà không thể miểu sát, chỉ một điểm này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được, có thể tiếp nhận, có hy vọng thành công, mà không phải một vùng tăm tối. Giờ khắc này, chú thần sứ cũng là toàn thân như ngọc, thiên tí cũng là như thế, hai cánh tay hắn mạnh nhất, những bộ vị khác cũng là ngọc cốt, có lẽ không bằng hai tay mạnh, nhưng cũng là ngọc cốt. Ngoại trừ bọn hắn, Trấn Hải sứ ngọc cốt hiện ra, Trấn Thiên Vương ngọc cốt hiện ra. Giờ khắc này, nhiều vị ngọc cốt cường giả bạo phát ngọc cốt. Trấn Thiên Vương chợt quát lên, ngọc cốt phía trước vây khốn hắn, ngoặc kép, thần khí trấn áp, ngoặc kép, cửu hoàng ấn trấn áp, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao hét to, từng kiện thần khí từ trời rơi xuống, cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Mấy vị ngọc cốt cường giả giờ phút này cấp tốc di động, nhân hoàng mặt trầm như nước, một kích lại là một kích. Phàm là bị hắn đánh trúng cường giả, dù là ngọc cốt cũng muốn vỡ nát, mạnh phá tám nhục thân cường giả bị hắn một kích trọng thương. Đây chính là hoàng giả. Mà giờ khắc này, ngoại vi Phương Bình bỗng nhiên quát, Thương Miêu, đi trên không, cho ta đem đầu kia thông đạo đóng lại. Ngoặc kép, nhân hoàng lúc đến thông đạo, Phương Bình cảm nhận được, kia tựa như là bản nguyên vũ trụ thông đạo, nhân hoàng từ bản nguyên vũ trụ mà đến, mà lại đến bây giờ, còn giống như đang mượn dùng bản nguyên vũ trụ lực lượng. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu rít lên một tiếng, phá không mà ra, cấp tốc hướng đầu kia hư ảo thông đạo phóng đi. Thương Miêu, ngươi cũng phản bội bản nguyên. Ngoặc kép, giờ khắc này, nhân hoàng yếu ớt thở dài. Thương Miêu, đây chính là bản nguyên một mạch coi là căn cơ thiên địa sủng nhi. Mà nó, thế mà cũng phản bội ngươi tổ tông. Ngoặc kép, Phương Bình mắng to, ngươi có thể đại biểu bản nguyên sao? Cái này tam giới thương sinh mới có thể đại biểu, ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Hôm nay làm thịt ngươi, dù là chết sạch đều đáng giá. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn xem mấy vị ngọc cốt cường giả bị đánh không ngừng đẫm máu. Bỗng nhiên giận dữ hét, bản nguyên một mạch. Phá bảy nhục thân cường giả, tinh thần lực không cao, đều đến ta cái này. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mặc dù có chút không rõ, có thể lúc này, Minh Thần vẫn là chợt quát lên, đi nhân vương kia. Ngoặc kép, sơ võ, tu nhục thân, tinh thần lực sẽ không quá mạnh, bất quá nhục thân lại là đều cực mạnh. Cho nên mới có thể phá sáu phá bảy. Mà giờ khắc này, năm sáu vị nhục thân một đạo cường giả nhào nhào hướng Phương Bình bên này vọt tới. Mà Phương Bình, một tiếng bạo hống, thân thể đột nhiên biến lớn. Sau một khắc, mấy vị chạy tới cường giả, trong lúc bất chi bất giác, khí tức cùng Phương Bình nhất trí, hòa vào người ta, lão tử chơi chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, mấy vị sơ võ cường giả ngốc trệ một chút, đón lấy, sau một khắc như là chiến giáp, từng vị cường giả hướng Phương Bình phụ thuộc mà đi. Trong chớp mắt, Phương Bình khí huyết xông phá thiên địa, mà Phương Bình nhục thân đang không ngừng nổ tung. Quá cường đại, thật quá mạnh, giờ khắc này, nhiều vị phá sáu phá bảy cường giả, khí huyết thông dụng. Mặc dù không tính là điệp gia, có thể khí huyết tuyệt đối vượt qua 15 triệu tạp trở lên, thậm chí mơ hồ hướng 20 triệu tạp tiếp cận. Mà Phương Bình lại là điên cuồng cười ha hà, khí huyết thông dụng, ta thế nhưng là bản nguyên võ giả. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn đầu kia đế đạo giờ khắc này kịch liệt rung chuyển, giống như không chịu nổi cường đại như vậy khí huyết. Có thể Phương Bình mặc kệ cái này, hắn tại thiêu đốt đại đạo, triệt để thiêu đốt, hắn có bản nguyên tăng phúc, dù là đại đạo tại sụp đổ, có thể tăng bước vẫn phải có. Mà lại, những này sơ võ cường giả không có bản nguyên. Không có bản nguyên đại đạo, liền sẽ không cùng Phương Bình có bản nguyên xung đột. Không có cái nào một khác. Phương Bình cảm thấy, chính mình có như thế cường đại. Tăng phúc chỉ cần đạt tới gấp đôi. Hắn tiếp cận 20 triệu tạp khí huyết, liền có thể bộc phát ra 40 triệu tạp tổn thương. Dù là sau một kích, hắn sẽ nhục thân sụp đổ, những người khác cũng sẽ như thế. Có thể một kích này, có lẽ có thể phá 9. Phương Bình không thèm đếm xỉa, giận dữ hét, suy yếu cháu trai này, vây khốn hắn, phong hắn bản nguyên, cho ta chế tạo cơ hội. Tất cả mọi người thiên vương, cách không oanh sát hắn. Ngoạc kép, nhân hoàng lúc này đột nhiên nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt băng hàn, ngươi, là người kia. Ngoạc kép, Phương Bình không để ý tới hắn. Nhân hoàng giống như biết cái gì. Quát lạnh nói, biến số, ngươi đáng chết. Ngoạc kép, quản tốt chính ngươi đi. Ngoạc kép, Phương Bình giờ phút này mặc kệ hắn. Cấp tốc củng cố khí huyết, ổn định căn cơ, thân thể không ngừng nở lớn. Mấy vị ngọc cốt phá 8, lúc này đều là điên cuồng vô cùng. Dục huyết phấn chiến, có cơ hội, thiên tí bị nhân hoàng trong cơn giận dữ. Một kích đánh bay, vòng vây xuất hiện trống chỗ. Đúng vào lúc này, chú thần sứ giận mắng một tiếng, đột nhiên xé rách thương khung. Một đầu hư ảo đại đạo hiện ra, đại đạo cuối cùng, một viên to lớn vô cùng tinh thần xuất hiện. Đại đạo ra, ngoạc kép, chú thần sứ hét to, Phương Bình, nhập đại đạo, đánh nát hắn bản nguyên tinh thần. Ngoạc kép, nhân hoàng ánh mắt trong nháy mắt như đao, tốt một cái chú thần sứ. Ngoạc kép, hắn đều có chút rung động. Chú thần sứ rèn đúc một đầu bản nguyên qua, thế mà trực tiếp thông hướng hắn bản nguyên tinh thần. Khó có thể tin, chú thần sứ điên cuồng cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn non lắm, Phương Bình, đi, đánh nát hắn bản nguyên sao lớn, lão phu muốn nhìn hoàng vẫn. Ngoạc kép, Phương Bình không nói hai lời, phá không mà ra, thẳng đến hư không đại đạo mà đi. Chú thần sứ, châu, chấn thiên vương trước đó liền suy đoán hắn nhiều năm như vậy. Có một ít tiến triển, nào nghĩ tới hắn thế mà đúc một đầu qua, nối thẳng hoàng giả bản nguyên sao lớn. Đây là muốn làm gì? Hết chương.